Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, một chiêu dây. Đi thôi, tuyển bạt thi đấu muốn bắt đầu. Lý Tuyết Diễm nói một tiếng, lập tức mấy người theo đám người, tiến vào trên diễn võ trường. Tại diễn võ trường bên trên tiến hành một vòng mới rút thăm. Hôm nay vòng thứ nhất, sẽ quyết ra 100 người đứng đầu. 3.000 người tuyển ra 100 tên. 4 vòng đấu liền kết thúc. Dạng này tốc độ muốn mau hơn không ít. Từng cái so, tốc độ cũng quá chậm. Ngươi là số mấy? Xem chúng ta có phải hay không tổ 1. Mạc Khuynh Thành đưa đầu tới nhìn về phía Đoạn Lăng Phong. Cười nói, ta là 188 hào. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ngươi, ta là 1.068 hào. Chúng ta không phải tổ 1. Mạc Khuynh Thành cười cười. Không biết bọn họ là số mấy? Có hay không là tổ 1? Muốn là người một nhà đem người một nhà đào thải rơi vậy liền phiền phức. Đoạn Lăng Phong cười cười. Bọn họ vận khí sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Bất quá, dạng này tuyển bạt thi đấu. Cũng là bị đào thải rơi cũng là có chỗ tốt. Có thể cho bọn họ cùng các lộ thiên tài cùng một chỗ giao thủ. Có thể học tập. Có thể ma luyện chiến đấu kinh nghiệm. Mạc Khuynh Thành cười cười. Cái này hiển nhiên là có thể nhiều kinh lịch mấy lần chiến đấu tài năng triệt để trưởng thành. Đoạn Lăng Phong cười. Cười. Không phải ai sinh ra cũng là vô địch. Chỉ có nhiều kinh lịch mấy lần chiến đấu. Bọn họ tài năng triệt để trưởng thành. Người khác cũng là như thế này. Nhà ấm bên trong bông hoa là chịu không được mưa gió cầu vồng tẩy lễ. Thương mấy người bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. Rút thăm thời điểm, cũng không có gặp được cùng một chỗ. Tại cái này vòng thứ nhất trong tỉ thí bọn họ không hội đụng vào nhau. Số 1 đối số 2. Số 3 đối số 4. Số 5 đối số 6. Dùng cái này trình tự tìm kiếm riêng phần mình đối thủ đi thôi. Một vòng này tỉ thí kết thúc. Đem tiến hành vòng thứ 2 rút thăm. Trên đài cao. Thanh Nham Thành Thành chủ thanh âm tại diễn võ trường trong nổ vang. Thanh âm kia không bình thường vang. Trực thấu không có một tên kẻ dự thi trong đầu. Người này thật mạnh thực lực. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được người này là hóa thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn là hóa thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này Thanh Nham Thành thật không hổ là Đại La Hoàng triều dạng này khắp nơi phương thành chủ. Một cái tiểu tiểu thành chủ lại là hóa thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà tại này Ma Tha Vương quốc Phong Diệp Thành, thành chủ liền luyện khí cảnh đều không phải là, thật sự là thâm sơn cùng cốc, chênh lệch to lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Cái này tuyển bạt thi đấu, đi hoàn toàn là nhanh tiết tấu, lôi đài rất nhiều, khoảng chừng 20 cái nhiều. Một lần trận đấu có 40 người dự thi, những người này tu vi cao thấp không đều, trong đó phần lớn đều là nửa bước ngưng đan cảnh. Còn có là ngưng đan cảnh sơ kỳ, ngưng đan cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ muốn chiếm một số nhỏ. Những người này đều là tối cao cấp tồn tại. Nửa bước ngưng đan cảnh đối đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả chỉ là 2-3 lần liền kết thúc chiến. Đấu, đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu một số ngưng đan cảnh sơ kỳ hoặc là nửa bước ngưng đan cảnh võ giả. Đụng vào nhau, bọn họ là thế lực ngang nhau. Cái này sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Trên lôi đài là đánh khó phân thắng bại. Cái này rút thăm lựa chọn đối thủ. Thua người cảm thấy không công bằng. Thế nhưng là vận khí này. Cũng là thực lực một loại. Nếu là gặp được so ngươi lợi hại người truy sát ngươi. Chẳng lẽ cũng không cần đánh. Đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Vận mệnh. Không có tuyệt đối công bình cùng không công bằng. Đoạn Lăng Phong. Đến ngươi ra sân, vào thời khắc này, trọng tài gọi vào Đoạn Lăng Phong hào, để bọn hắn chuẩn bị một chút tốt hơn đài. Mạc Khuynh Thành ở phía sau là nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh. Biết, Đoạn Lăng Phong cười cười, thả người nhảy lên nhảy đến trên lôi đài. Đối ở hiện tại Đoạn Lăng Phong mà nói, vô luận là đụng phải cái dạng gì đối thủ, hắn ứng đối đứng lên đều là thành thạo, lên sân khấu về sau. Một mặt bình tĩnh thong dong, rất không giống những người khác như thế. Cái này vừa lên đài liền tâm thần bất định, sợ mình gặp được một cái thực lực cường đại đối thủ. Đoạn Lăng Phong thì lại khác, rất có một phen tông sư phong phạm. Vô luận là gặp được cường đại đối thủ vẫn là gặp được yếu đối thủ, hắn biểu hiện đều không bình thường thong dong, không lấy vật vui không lấy chính mình buồn, cũng là bộ kia trọng tài nhìn đều không ngừng gật đầu. A, ta hôm nay vận khí không tệ a, vậy mà gặp được một người kết đan cảnh sơ kỳ đối thủ. Dưới đài một tên khôi ngô thanh niên khẽ di một tiếng, hắn phát hiện Đoạn Lăng Phong tu vi không bằng hắn, lập tức liền nhảy lên lôi đài. Ngưng đan cảnh trung kỳ tứ trọng đối đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ tam trọng, cái này nhìn như chỉ là một trọng cảnh giới, có thể là đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, này chênh lệch tuyệt đối là xa nhau như trời đất. Ngưng đan cảnh trung kỳ võ giả đủ để quét ngang ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả, đương nhiên là tiền đề ngươi không muốn gặp được loại kia ngưng đan cảnh sơ kỳ biến thái, có thể vượt cấp giết địch. Đương nhiên, cái này Đoạn Lăng Phong tại này La Tùng trong mắt, hắn không phải loại kia ngưng đan cảnh sơ kỳ biến thái. Bởi vì hắn thật sự là tuổi còn rất trẻ, 17-18 tuổi bộ dáng, làm sao cùng hắn so, hắn so Đoạn Lăng Phong chỉnh một chút lớn hơn 10 tuổi. Nhiều tu luyện 10 năm, nhìn Đoạn Lăng Phong bộ dạng này, có thể đột phá đến ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thấy thế nào cũng là loại kia dựa vào đan dược đem cảnh giới cưỡng ép đề bạt lên, cảnh giới có chút phù phiếm. Đối đầu dạng này võ giả, hắn không có chút nào độ khó khăn, cái này cho hắn một loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác. La Tùng, Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong ôm quyền hoàn lễ, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi vẫn là tự động nhận thua đi. La Tùng một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ, cái này khiến Đoạn Lăng Phong là phi thường khó chịu. Nghe hắn khẩu khí, trận chiến đấu này, hắn là thắng định giống như. Nhận thua, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định ta? Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương. Gia hỏa này 27-28 tuổi, tu luyện tới cái này cảnh giới, cũng không phải rất lợi hại. Muốn hắn chủ động nhận thua, hắn đánh giết ngưng đan cảnh trung kỳ hậu kỳ võ giả yêu thú là biển qua. Nhỏ như vậy tôm tép, hắn là đề không nổi một điểm chiến đấu dục vọng tới. Yếu, thật sự là quá yếu qua. Nếu là ngưng đan cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả nói không chừng hắn còn có thể nhấc lên một điểm hào hứng. Thế nhưng là gia hỏa này, trong mắt hắn, cái kia chính là rác rưởi một dạng tồn tại. Tiểu tử, ngươi là ánh mắt gì? Lông đều không có dài đủ tiểu gia hỏa liền vọng muốn tham gia cái này tuyển bạt thi đấu. Vẫn là chạy về nhà đi chơi bùn đi thôi. Đoạn Lăng Phong này khinh miệt ánh mắt nhượng này La Tùng là phi thường bất mãn. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong là cười lạnh nói. Một chiêu ngươi liền có thể lăn xuống lôi đài. Đoạn Lăng Phong hướng về phía một mặt vẻ phách lối La Tùng so tài một chút ngón giữa. Người muốn chết. La Tùng triệt để bị Đoạn Lăng Phong cho chọc giận. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, nhất trưởng hướng về Đoạn Lăng Phong đập tới. Một chiêu đem hắn cho chớp nhoáng giết chết. Gia hỏa này thật đúng là để ý mình a. Một chiêu giây, đó cũng là hắn một chiêu giây có được hay không? Cái này La Tùng hắn xuất thủ, cũng là toàn lực xuất thủ. Hắn muốn đem Đoạn Lăng Phong đánh gục. Oanh, nhìn thấy đối phương này vung đến quyền đầu, Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng, nâng quyền đón lấy. Đối đầu dạng này gia hỏa, hắn để không nổi một điểm kinh đến, nhưng hắn hay là chuẩn bị toàn lực một bộ, đấm ra một quyền, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này La Tùng cả người là bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, một chiêu liền bị trọng thương. Ngươi, La Tùng giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, đối phương thật sự là đem hắn một chiêu giây. Đang khi nói chuyện sau, lại là một thanh nghịch huyết phun ra. Quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Hắn dứt khoát giả vờ ngất không nói lời nào. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,